Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Đình sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn tập 2 của bộ truyện ngắn có tên gọi Một Đêm Cố Chấp thuộc thể loại ngôn tình, và đây cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Đình Đình sẽ còn quay lại với các bạn trong các bộ truyện khác trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới của kênh, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Đình Đình cũng như ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Một Đêm Cố Chấp thuộc thể loại ngôn tình qua giọng đọc của Đình Đình ngay sau đây. Hậu viện vẫn còn hai phòng trống, một phòng bên cạnh khuê phòng của Kinh Di, một phòng nữa ở xa một chút nhưng ánh sáng tốt. Kinh Di suy nghĩ một chút, vẫn chọn gian phòng ở phía xa kia. Chàng trai này lớn rồi nên tránh hiểu nhầm. Tuy không có gì nhưng vẫn thu dọn, đem giường ra, đồ dư thừa thu dọn đi, cũng sửa sang lại sạch sẽ, bóng láng. Bởi vì lâu rồi không có người ở, hơi có mùi gỗ cũ, Kinh Di đem túi hương hai ngày trước làm, treo ở đầu giường, cửa sổ và cửa lớn đều mở ra cho thông gió. Chỉ chốc lát liền khiến gian nhà tràn ngập hương vị tươi mát. Sau khi thu dọn một phen, trên người Kinh Di cũng toát một tầng mồ hôi mỏng. Cô ngồi trên ghế nằm ở sân, nhìn số điện thoại của Tạ Ngọc Ngô vừa mới lưu trong di động, ngồi yên một hồi lâu vẫn không dám gọi điện vào số kia. Nghe Vọng Võng nói, ngày thứ ba sau khi cô đi, lão thái gia, tức là ông nội của Tạ Ngọc Võng, của Tạ gia xảy ra chuyện xuất huyết não, bệnh đột ngột, dọa người Tạ gia từ trên xuống dưới đều hốt hoảng. Lão thái gia Tạ gia nửa đời trên lưng ngựa, chỉ có hai người con trai đầu theo ông làm chính trị, người đó là ba của Tạ Ngọc Võng và Tạ Ngọc Ngô. Tuy nói hai anh em tự thân rất tốt, nhưng không tránh được dựa vào dư uy của cha. Một cái chỉ tay của lão thái gia có thể làm người Tạ gia tâm phục, khẩu phục. Chuyện này xảy ra, Tạ gia mau chóng, người ngã ngựa đổ. Hai tháng không dễ dàng gì, cuối cùng vẫn không thể chịu được, xử lý hậu sự cần một chút thời gian. Chờ Tạ Ngọc Ngô có thời gian rảnh liên lạc với Kinh Di thì đã là thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Rồi sau đó Tạ Ngọc Ngô bị cha cưỡng chế đưa đi, 2-3 năm ở lại Mỹ duy trì công việc của phân bộ, không một ngày nào nhàn rỗi. Nhìn dãy số điện thoại kia nửa ngày, Kinh Di rốt cuộc không thể gọi. Trước khi tới Bắc Kinh, cô vốn làm tốt mọi sự chuẩn bị, nhưng khi thật sự đến lúc này rồi, cô nếu như gọi điện, lại không biết phải nói gì bây giờ. Đợi mấy ngày nữa đi. Vừa nghĩ vậy, nha đầu Hà Ngâm Hàng kia liền tiến vào hậu viện. Tiểu nha đầu này theo Kinh Di từ Tô Châu tới đây, dáng vẻ thật ra rất thanh tú, tuy tuổi nhỏ nhưng kế thừa thế hệ trước, lễ giáo đều không thiếu. Tính tình thì có chút lạnh, nhưng đối với sư phụ là Kinh Di đây thì vẫn luôn luôn tôn trọng, sắp trở thành bộ dạng thần mẫu người dưỡng. Sau khi vào hậu viện, trước gọi một tiếng sư phụ, Kinh Di đáp lại, hỏi xem đã ăn chưa. Nha đầu này cứ bận quá quên ăn, của trách bao nhiêu lần cũng vô dụng. Quả nhiên Hà Ngâm Hàng bày ra bộ dạng phạm lỗi, cúi đầu nói, phiền sư phụ lo lắng, con lập tức đi ăn. Nha đầu này, Kinh Di sợ cô gái nghĩ nhiều, không nói thêm gì nữa, hỏi về chuyện học hành. Việc làm nút bọc, sao cho con làm xong rồi ư? Hà Ngâm Hàng lúc này mới nhớ tới mục đích của việc tới đây, cùng kính nói, làm xong rồi, đang muốn mời sư phụ trước đến chỉ bảo nhận xét. Hà Ngâm Hàng lúc này mới nhớ tới mục đích của việc tới đây, cùng kính nói, làm xong rồi, đang muốn mời sư phụ trước đến chỉ bảo nhận xét. Vừa ra hậu viện đã thấy Thưởng Thăng đứng đợi từ sớm, nhìn Kinh Di và Hà Ngâm Hàng đi qua, trên mặt mang theo một tia ý cười, nói, Ngâm Hàng đây là làm nút bọc sao, cô giáo, tôi cũng muốn học hỏi chút ít. Đồ đệ hiếu học không phải là điều xấu, Kinh Di cũng có lòng để Thưởng Thăng xem sở trường nút bọc của nha đầu Ngâm Hàng này, hai người họ có thể bù trừ cho nhau. Tạ Ngọc Võng tính toán ở tứ hợp viện của Kinh Di một tháng, lão Dương, đại diện của anh có lòng khuyên nhưng không dám mở lời, hợp tác với Tạ Ngọc Võng 3 năm. Người đại diện này thường làm nhất là nói lời không giữ lời, chuyện làm nhiều nhất là giúp Tạ Ngọc Võng ứng phó với phóng viên. Chỉ ít là về phương diện này, Tạ Ngọc Võng rất có chủ ý, trước nay không cần cậu nhọc lòng. Nghỉ ngơi một tháng cũng không có ý gì, huống hồ còn có lý do học may cắt này che đậy, nghĩ như vậy cũng yên tâm hơn không ít. Chỉ là nghĩ rồi lại nghĩ, lão Dương vẫn mở lời với Tạ Ngọc Võng. Ngọc Võng, phía bên Tạ Tổng có gọi điện cho tôi. Câu Tạ Tổng này chỉ Tạ Ngọc Ngô đang ở Mỹ xa xôi. Tạ Ngọc Võng nghe rất đạm nhiên, không có chút bộ dạng ngoài ý muốn, tựa hồ là sớm đã biết. Cũng không hỏi Lão Dương, Tạ Ngọc Ngô nói cái gì, tiếp tục thu dọn hành lý. Hận không thể đem ngôi nhà này tới chỗ Kinh Di luôn, tiện thể nói với Lão Dương. Chị của tôi hỏi cái gì, anh cứ nói như thường là được, không cần giấu giếm. Tảng đá trong lòng Lão Dương được buông xuống, anh ta sợ bản thân cùng Tạ Tổng nói cái gì không nên nói. Hai chị em nhà người ta không biết làm sao, anh ta là một người ngoài bị kẹp ở giữa, cũng nan giải. Giờ được Tạ Ngọc Võng đồng ý, tự nhiên không còn băn khoăn, tiếp sau lại hỏi. Chuyện tứ hợp viện kia, Tạ Tổng nếu hỏi, tôi cũng có thể nói sao? Tạ Ngọc Võng đem hành lý đóng lại, không để ý, cười cười. Chị ấy sớm biết rồi. Thời gian khẩn trương, lúc Tạ Ngọc Võng tới chỗ Kinh Di cũng đã giữa trưa rồi, vẫn là Thường Thăng mở cửa như cũ. Lễ phép đưa anh vào phòng của mình ở hậu viện rồi nói. Cô giáo đang bận, phiền anh chờ một chút. Tạ Ngọc Võng cảm ơn anh ta, lấy phần lễ sớm được chuẩn bị tặng cho Thường Thăng. Chỉ là lễ mọn, hy vọng anh không chê. Thường Thăng vừa nói cảm ơn vừa nhận quà, là một quyển sách về sườn xám, tuy không đáng tiền nhưng rất khó kiếm. Anh ta tìm rất lâu cũng không tìm được, giờ cầm trong tay tự nhiên biết ơn vạn phần, ngữ khí nói chuyện với Tạ Ngọc Võng còn dễ chịu hơn cả lúc trước. Sau khi Thường Thăng đi rồi, Tạ Ngọc Võng mới nghiêm túc quan sát gian phòng này, rõ ràng là đã được dọn dẹp. Túi hương bằng tơ lụa sắc yên chi ở đầu giường vẫn tản ra hương thơm thanh tân. Trên bàn sát cửa sổ đặt thêm một chậu cây xanh, cửa sổ nửa mở có thể nghe rõ tiếng bên ngoài phòng, huyền náo lại chân thật. Hơi thở sinh hoạt thật đậm đà, bầu không khí an tĩnh ấm áp cùng với khí chất Kinh Di rất giống nhau, khiến người ta nhịn không được muốn lại gần. Đem túi hương cầm trong tay, tơ lụa mềm mại, Tạ Ngọc Võng ngồi trên giường, cảm thấy 6 năm chờ đợi này đều đáng cả. Lúc Kinh Di bước vào phòng, Tạ Ngọc Võng vẫn còn đang cầm túi hương cười ngốc nghếch, trừ bỏ một đầu tóc xoăn, chàng trai này so với năm 17 tuổi không có gì khác biệt. Một đôi mắt sáng lấp lánh, một gương mặt xinh đẹp. Đang nghĩ gì vậy? Kinh Di cười hỏi. Tạ Ngọc Võng lúc này mới biết Kinh Di tới, đem túi hương thả xuống, lắc lắc đầu, đôi mắt cười cong thành mảnh trăng khuyết, ngốc nghếch mà thu hút vô cùng. Kinh Di lại nói, vừa nãy Thường Thăng có nói với chị, bảo chị thay anh ấy cảm ơn cậu, quyển sách đó rất hay, anh ấy tìm rất lâu rồi. Trong lòng Tạ Ngọc Võng nổi lên từng trận chua chua, Kinh Di vậy mà vì người đàn ông khác nói cảm ơn với cậu, trong tim cô, Thường Thăng thân thiết hơn so với cậu sao? Cứ vậy tâm tình tồi tệ nổi lên, cậu chỉ có thể nặn ra nụ cười. Nào có? Kinh Di hỏi. Phòng này có vừa ý không, còn thiếu thứ gì có thể nói với chị? 10 phần chị gái chu đáo. Trong lòng Tạ Ngọc Võng lập tức càng lúc càng không có tư vị, toàn bộ điều này so với suy nghĩ của cậu không hề giống nhau. Rõ ràng tối qua không như vậy, cậu không muốn phải kiểu quan tâm khách khí, mà là thân mật không khoảng cách, chỉ là chuyện trên thế gian này, đâu phải ai muốn thế nào thì chính là thế ấy. Đặc biệt ở chỗ Kinh Di, cậu hiểu đạo lý này hơn ai hết. Toàn bộ đều tốt, cảm ơn chị Kinh Di. Tạ Ngọc Võng vẫn cười. Cảm xúc biến hóa ngắn ngủi này, Kinh Di không mảy may phát giác, nghĩ ra cái gì cô lại nói. Đúng rồi, Võng Võng, tối qua chị xem Truy Đuổi. Truy Đuổi là bộ phim điện ảnh mà Tạ Ngọc Võng bộc lộ tài năng, cũng là lúc Tạ Ngọc Võng đạt giải thưởng điện ảnh nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đối với cậu mà nói, ý nghĩa giải thưởng này không bình thường. Trước kia, chị ước vọng Kinh Di có thể xem nó. Nhưng tới hôm nay, Kinh Di thực sự xem rồi, cậu lại hoảng loạn, tay chân không biết đặt đâu, thậm chí là không tự chủ được mà đứng lên, gãi gãi đầu, ấp úng gọi một câu. Chị Kinh Di. Sau đó cũng không biết nên nói gì. Kinh Di nở nụ cười, lúm đồng tiền bên phải càng sâu, cô tiến lên vỗ vỗ vai chàng trai, dịu dàng nói. Em diễn rất tốt, không cần căng thẳng. Chàng trai này lớn lên như vậy vẫn rất dễ xấu hổ. Sự chủ động lại gần của cô khiến cả người Tạ Ngọc Võng bình thường trở lại. Cậu ngửi thấy trên người cô hương vị vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lúc Kinh Di buông tay muốn rời đi, cậu đột nhiên kéo lại, nhìn cô vừa yếu mềm lại vừa nhiệt liệt. Chị Kinh Di, thích tôi không? Phương pháp làm góc pipa vạt dài viền đôi không khó. Kinh Di vừa một bên cắt may, một bên nói với Hà Ngâm Hàng. Lúc cắt, lớp ngoài cùng ở viền mép không được lưu lại đường may phụ. Ở nút cài chỉ giữ lại 0,5cm đường may phụ. Lớp ngoài cùng của đường may phụ là đường ngoài cùng bên mép viền, sau sẽ cắt đi. Máy điều hòa đem mùi mùa hè bên ngoài với trong phòng khách ngăn cách thành hai thế giới. Ngoài trời thì nắng gắt, ve kêu râm ran cùng bóng cây in dưới ánh nắng. Trong phòng nhiệt độ thích hợp, trên bàn cắt màu đất sét, miếng vải lụa màu xanh được một đôi tay khéo léo cắt thành hình dạng thích hợp. Đôi tay kia xinh đẹp lại mềm mại, 10 ngón tay như họa, không sơn móng, một chút trang sức cũng không đeo, lại không lộ ra sự đơn điệu, chị cảm thấy rất phù hợp. Tạ Ngọc Võng nhìn chằm chằm đôi tay ấy, trong đầu nhớ lại tình cảnh ngày đầu cậu tới đây. Cậu phải phát điên rồi mới dám hỏi cô, thích tôi không? Kinh Di cũng chỉ chần chừ mấy giây, thản nhiên cười cười. Thích. Cậu vẫn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy cô nói. Đứng trên góc độ diễn viên mà nói, chị rất thích lối diễn xuất của cậu. Tranh thủ lấy mấy cái ảnh đế về nhà, Ngọc Ngô nhất định sẽ vui tới nở hoa. Thích của cô thì ra là ý này. Không hề có tư tâm, giống như thích ca sĩ kia vậy. Không, vẫn không giống Lý Phu Lâm. Ít nhất lúc cô nói tới Lý Phu Lâm vẫn còn có chút ngượng ngùng. Không giống như đối với cậu, chỉ là một việc không thể không quản, chịu trách nhiệm chăm sóc em trai của bạn bè. Rốt cuộc xa cách 6 năm, chỉ có mình cậu trầm mê quá khứ. Cũng chỉ có mình cậu vẫn cho rằng tất cả mọi thứ không thay đổi, nhưng thật ra đến một chút gần gũi đáng thương cũng bị thời gian làm tan biến, gần như không còn. Không phải, gần gũi cái gì? Căn bản từ đầu đã không có gì hết. Vốn dĩ, cũng chỉ có mình cậu chờ đợi. Kinh Di chỉ dạy nghiêm túc, Hà Ngâm Hàng cũng học hành nghiêm túc, không ai phát hiện ra Tạ Ngọc Võng khác thường. Chờ cậu hồi thần trở lại, Hà Ngâm Hàng đã bắt đầu cắt vải. Kinh Di chỉ ra chỗ không ổn rồi mới cùng Tạ Ngọc Võng nói một câu. Chỉ là đóng phim, cậu không cần học quá cẩn thận, có thể biểu diễn ra hình thức là được. Cậu xem động tác tay của Ngâm Hàng, học 5-6 phần là được rồi. Kinh Di trong công việc so với thường ngày rất khác, bớt đi vẻ ôn hòa, nhiều thêm vài phần nghiêm khắc, cực kỳ nghiêm túc. Đối với chính mình, đối với bản thân, yêu cầu đều rất hà khắc, là một mặt Tạ Ngọc Võng chưa bao giờ gặp qua, càng thêm mê người. Cậu mỉm cười rồi gật đầu, không nghĩ đến chuyện khác. Một buổi sáng cứ vậy qua đi. Buổi trưa có gì giúp việc tới nấu cơm, trước đó con gái của cô ấy sinh con nên xin nghỉ ít ngày, đợi trở về từ bệnh viện là nhiều hơn một chàng trai xinh đẹp, còn cực kỳ quen mắt, nhất thời không phản ứng, sửng sốt nhìn Tạ Ngọc Võng nửa ngày. À, chàng trai này thật tuấn tú, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Tạ Ngọc Võng vốn không thích giao lưu với người lạ, gặp phải bà dì nhiệt tình như vậy không biết nên hàn huyên cái gì, chỉ gật đầu một chút, nói, chào dì. Tuy lãnh mạc, nhưng đủ lễ phép. Dì là người nhiều chuyện, là nhiệt tình, lôi kéo Tạ Ngọc Võng nói mãi không hết. Tạ Ngọc Võng tuy không nói nhưng luôn cười mỉm, thi thoảng có trả lời. Hà Ngâm Hàng vừa lúc thấy cảnh này. Dì, trưa nay ăn gì, cháu vẫn muốn uống canh cá hôm đó. Cô tiến lên trước nói. Dì gật đầu, lúc này mới nhớ tới chính sự chưa làm, hấp tấp chạy đi. Trước khi đi vẫn không quên nói với Tạ Ngọc Võng. Canh cá của dì làm rất thơm, cháu lát nữa nhất định phải ăn mấy bát. Tạ Ngọc Võng đáp. Được. Dì đi rồi, Tạ Ngọc Võng lại cảm ơn Hà Ngâm Hàng, cô gái này đang giải nguy cho cậu. Hà Ngâm Hàng ở bên cạnh Kinh Di, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều. Cô lớn lên như vậy, duy nhất đối với sườn xám mới có hứng thú, cho nên cô mấy hôm nay vốn không để ý Tạ Ngọc Võng này. Cô chỉ nghe Thường Thăng nói qua, dường như là minh tinh đang nổi, còn là bạn cũ của sư phụ, công việc yêu cầu nên mới đến chỗ sư phụ học. Không có gì, em cũng muốn cảm ơn anh, tặng cho em gấm khinh dung. Hà Ngâm Hàng mười phần khách sáo. Lần này Tạ Ngọc Võng tới, quà gặp mặt cho Thường Thăng và Hà Ngâm Hàng đều chuẩn bị đầy đủ. Thường Thăng là sách, còn Hà Ngâm Hàng thì là vải, quà tặng rất có giá trị đối với người yêu sườn xám như Hà Ngâm Hàng. Tạ Ngọc Võng còn chưa nói gì, Kinh Di đã ra tới, thấy hai người trẻ đều có bộ dạng khách khí, hứng thú hỏi. Nói gì vậy? Tạ Ngọc Võng thuận tay lấy xuống vài sợi tơ trên vai Kinh Di. Dì nói chuyện với em, Tiểu Hà giúp em giải vây. Kinh Di cười. Tiểu Hà, kỳ thực là thế này Võng Võng, dựa theo quy củ nhà chúng ta, cậu phải gọi là sư tỷ. Tạ Ngọc Võng ngây người, nhìn Hà Ngâm Hàng 17 tuổi, khuôn mặt có non nớt, đôi mắt thản nhiên nhìn thẳng mình, giống như đang chờ cậu gọi hai chữ sư tỷ. Bên cạnh, Kinh Di cười khanh khách. Cậu thở dài, không làm sao cười được nghiêm túc, gọi Hà Ngâm Hàng một câu, sư tỷ. Hà Ngâm Hàng nghiêng gương mặt nhỏ, cũng nghiêm túc gọi, nhị sư đệ. Không biết vị sư tỷ Tiểu Hà này có xem qua Tây Du Ký không? Thời gian buổi chiều là của Tạ Ngọc Võng. Ở trong gian phòng làm việc của Kinh Di, một gian phòng vô cùng rộng rãi lại sáng sủa, bên trong đầy đủ các công cụ cơ bản. Tạ Ngọc Võng cho rằng quá trình chế tác sườn xám truyền thống hẳn là rất phiền toái phức tạp, nhưng toàn bộ quá trình này vào trong tay Kinh Di liền đơn giản giống như đưa tay lên lật sách vậy. Một đôi tay, một cái kéo, một chiếc bàn là, một cây kim, cô có thể đem một tấm vải hóa thành một bộ sườn xám xinh đẹp, tinh tế. Hôm nay muốn dạy Tạ Ngọc Võng chính là đo thân người. Loại trang phục sườn sán này có tính tôn dáng cực cao. Số đo thân thể của mỗi người đều khác nhau. Nếu muốn vừa người, chỉ có thể đo cho tỉ mỉ. Trong góc nhà có một mannequin nữ bằng gỗ. Kinh Di vô cùng chuyên nghiệp đem sườn sán lên người cô ấy cởi xuống, chỉnh tề treo ở một bên. Cô đem một bảng số liệu đưa qua, nói cậu nhìn kỹ. Tạ Ngọc Võng liếc nhìn. Bảng biểu này gồm 42 mục, chiều dài áo, số đo ngực, cổ, eo, đều yêu cầu số liệu chính xác. Kinh Di cầm thước dây, một bên dạy, một bên thực hành để Tạ Ngọc Võng biết đo thế nào. Dạy cả nửa buổi, lại dường như nhớ tới cái gì, hỏi. Võng Võng, nhân vật cậu đóng là một sư phụ già công lực cao thâm sao? Tạ Ngọc Võng cho đáp án phủ định, nhân vật sư phụ sườn xám kia chỉ là ngụy trang của thân phận mà thôi. Có gì khác nhau sao, sư phụ? Kinh Di cười cười, tựa hồ mặc nhận cách gọi của cậu, nói. Lão sư phụ nói đo người không nhất thiết cần thước đo, có thể đo tay không? Tay không? Tạ Ngọc Võng mỉm cười, nhìn chằm chằm đôi mắt Kinh Di. Sư phụ, kỳ thực học trò cũng không rõ lắm, bằng không, người chỉ dạy cho học trò phương pháp làm sao đo bằng tay không đi. Kinh Di lại đáp. Cái này phải dựa vào thời gian tích lũy, không phải lời thường có thể dạy được. Tạ Ngọc Võng rũ mắt, che giấu dục vọng bên trong, nói. Chỉ là học dáng vẻ, sư phụ dạy học trò đi. Được. Kinh Di tay cầm tay dạy, đốt ngón tay như bạch ngọc cầm lên tay Tạ Ngọc Võng, lòng bàn tay mềm ấm, da thịt mịn màng. Hô hấp của Tạ Ngọc Võng đình trệ, có chút hối hận khi muốn học tay không đo người. Căn bản chính là tra tấn, không dễ gì mới chịu được qua. Kinh Di nói, cậu tự thử qua một lần đi. Làm sao có thể, cậu căn bản không có chú tâm học, khắp nơi đều là mùi hương của cô, cự ly tiếp xúc lại gần như vậy, toàn bộ suy nghĩ đều là cô, không có một phân lượng nào cho mannequin nữ bằng gỗ trước mặt này. Tạ Ngọc Võng ngần ngừ giây lát, nhận sai, nói, học trò không nhớ. Kinh Di mười phần kiên nhẫn, bộ dạng một chút cũng không khó chịu, từng ly từng tí giải thích cho Tạ Ngọc Võng, thế nào mới giống một sư phụ sườn xám chân chính. Trên dưới 10 lần, Tạ Ngọc Võng cuối cùng cũng làm ra dáng vẻ. Kinh Di gật đầu, lại nói luyện tập nhiều là quen. Tạ Ngọc Võng quen lấy lòng Kinh Di, lộ ra một nụ cười đẹp nhất với cô. Đều là do sư phụ dạy tốt, cảm ơn sư phụ. Về đêm, bầu trời Bắc Kinh không nhìn thấy sao, giữa tầng không đen như màn sân khấu, chỉ có một vầng trăng lẻ loi treo lơ lửng. Đứng dưới tảng cây, từ trong cành lá rậm rạp nhìn lên, càng có vẻ cô tịch hoang vu. Trong viện, Tạ Ngọc Võng chúc ngủ ngon với Kinh Di. Sư phụ, ánh trăng tối nay thật đẹp, chúc sư phụ ngủ ngon. Kinh Di nhìn ánh trăng mờ nhạt giữa không trung, không hiểu được tiểu đồ đệ mới thu nhận này bị cận thị khi nào rồi. Trong phòng, Tạ Ngọc Võng nhận được điện thoại từ bên Bắc Bán Cầu. Ôi, đây là em trai độc thân 23 năm của tôi lúng túng khi nhận điện thoại sao? Nghe nói nhà ngươi đã nhập chủ Đông Cung, xâm nhập khuê phòng nhà người ta rồi hử? Chị, có chuyện gì sao? Hê, không có chuyện thì không thể gọi cho em được à? Khi nào chị về tới? Tạ Ngọc Võng xoa mũi hỏi. Tin tức cũng mau ghê, mị lập tức tới ngay. Ừ, lúc chị qua đây, đừng có dọa cô ấy đấy. Đàm Tịch phí công phí sức bao nhiêu lâu mới tìm được đến tứ hợp viện của Kinh Di. Giang Bái Y dựa vào bộ sườn xám kia không chỉ nổi bật trong buổi tiệc tối hôm đó, còn nằm trên hot search mấy ngày, được phong cái gì mà ngôi sao nữ mặc sườn xám đẹp nhất. Đàm Tịch sao có thể nuốt cục tức này? 2 năm trước lúc diễn trong phim Dân Quốc Nữ Đặc Vụ, có ai không khen phục trang sườn xám của cô? Loại nha đầu miệng còn hôi sữa như Giang Bái Y sao có thể tôn lên vẻ đẹp của sườn xám? Vậy mà còn lọt vào mắt của đạo diễn Triệu, được đóng bộ hình xăm. Xe đến đầu hẻm thì dừng lại. Trợ lý ngồi ở ghế lái nhìn đường, nói, chị Tịch, phía trước quá hẹp, xe không vào được, chị xem. Đàm Tịch xuyên qua cửa sổ xe, con hẻm vừa hẹp lại vừa cũ, lẩm bẩm một câu, mắng nơi này rách nát, cau mày nói với trợ lý. Cô đi gõ cửa trước xem sao. Trợ lý đáp vâng một tiếng, chưa kịp xuống xe thì Đàm Tịch bỗng hối hận. Bỏ đi, tôi cùng cô xuống. Nếu quả thật đúng như Giang Bái Y nói, vị làm áo sườn xám này là đồ đệ của Liêu Âm Lê, vậy cô ta tất phải tự mình thăm hỏi. Tính tình người làm đồ thủ công trước nay đều rất kỳ quái. Mang mũ len, đeo khẩu trang màu đen, Đàm Tịch cùng trợ lý đi thẳng vào ngõ nhỏ, càng đi càng cảm thấy tứ hợp viện này không đơn giản như vậy. Lúc ở đầu hẻm nhìn không ra, vào trong mới nhìn rõ tường vây quanh tứ hợp viện này của Kinh Di rất dài, không gian bên trong chắc chắn không nhỏ. Dựa vào giá nhà địa giới, phòng chủ nhân, phi phú tức quý. Có điều không biết là thuê hay là mua. Trong chốc lát đã dò ra đường.

Vẫn là Kinh Di khuyên giải cậu, nói: "Yên tâm, có chuyện gì chị sẽ không nói với chị cậu đâu." "Cậu làm gì có sợ chị mình biết, chỉ sợ cô hiểu nhầm thôi. Một chút, dù chỉ một chút cũng không muốn khiến cô cảm thấy cậu và người khác có liên quan." Thường Thăng nhìn Tạ Ngọc Võng lỗ tai đỏ ửng, lại nhìn sang biểu tình ngây thơ của cô giáo, trong lòng suy nghĩ, cười nhẹ, không nói gì, chỉ hỏi: "Cô giáo, cần đi gặp không?" Kinh Di nghĩ lại, hỏi Tạ Ngọc Võng: "Võng Võng, Đàm Tịch đó là thế nào?" "Là thế nào? Minh tinh của giới giải trí, bất kể nam nữ, bám víu đi lên, tám phần đều bẩn thỉu, còn Đàm Tịch này thì càng hoang đường." Chuyện như vậy, Tạ Ngọc Võng không muốn nói với Kinh Di, chỉ lắc lắc đầu. Kinh Di hiểu rõ, chỉ bảo Thường Thăng ra ngoài khéo léo từ chối. Đàm Tịch bị từ chối lại không nơi phát tác, ra cửa mới dám tức giận, trợ lý nhỏ cẩn thận phục vụ, sợ cô ta lại đem cái tính khí tính lên trên đầu mình. Còn chưa ra khỏi ngõ nhỏ, trước mặt đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Cô cũng mang kính đen, nhìn không ra toàn vẹn vẻ xinh đẹp của gương mặt, nhưng khí chất cả người cực kỳ xuất chúng. "Khoan, Đàm Tịch nhận ra váy đen số lượng có hạn của nhà C mà cô ta mặc trên người. Cô ta trước kia cũng nhờ người mua nhưng lại vô tật nhi chung. Chẳng lẽ cũng là tới làm sườn xám?" Lúc nhìn qua, Đàm Tịch vô thức gọi cô gái kia lại: "Vị tiểu thư này cũng tới làm sườn xám sao?" Cô gái dừng bước, hơi cau mày, kính râm không tháo, cũng không nói lời nào. Đàm Tịch có cảm giác bị đè nén, tựa hồ ánh mắt nghiêm khắc của cô gái này xuyên qua kính râm, nhìn thẳng vào cô ta. Cô ta không thoải mái lùi về sau một bước rồi nói: "Chân thành khuyên một câu, người nhà này rất nóng tính, Bắc Kinh bao nhiêu hiệu làm sườn xám lâu đời, cô không cần đến nhà này mà rước bực bội." Cô gái cười giễu cợt: "Cô đây là bản thân chưa vào cửa đã bị từ chối, ngoảnh mặt đi giáo huấn người khác à?" Sắc mặt Đàm Tịch cực kỳ khó coi, cũng không rảnh mà quan tâm, nói: "Tin hay không thì tùy, nói với cô một câu là cho cô thể diện, biết không?" Trợ lý len lén kéo Đàm Tịch, muốn cô ta kiểm bớt tính tình. Cô ta là nhân vật của công chúng, không thể cùng người khác xung đột. Đàm Tịch đẩy trợ lý ra, la mắng: "Đừng kéo tôi, nuôi chó còn biết bảo vệ chủ, tiền lương mỗi tháng đối các cô có tác dụng gì, rốt cuộc cũng từ nông thôn mà ra, không có chút mắt nhìn." Trợ lý nào dám nói gì, chỉ biết vâng vâng, dạ dạ. Đôi mày cô gái lạ cau lại, khinh thường mắng một câu, ngu ngốc, sau đó ngây ngang bỏ đi. Hôm nay hết thảy đều không thuận lợi, Đàm Tịch tức giận bốc hỏa, sau khi chui vào trong xe cũng không bảo trợ lý lái xe, cô ta muốn nhìn xem cô gái kia bị đuổi ra thế nào. Chỉ là ai biết được, cô ta đợi một giờ đồng hồ, vẫn không thấy bóng người đi ra. Sao lại cho cô gái kia vào? Càng nghĩ lại càng phát hỏa, Đàm Tịch gào lên với trợ lý: "Lái xe!" "Anh nói tới ai cơ?" Kinh Di vẫn cho rằng bản thân nghe nhầm, lại hỏi kỹ Thường Thăng một lần nữa, cây kéo trong tay lại càng thêm khẩn trương. Tạ Ngọc Võng rút cây kéo từ trong tay cô ra, véo véo vào đốt ngón tay của cô an ủi. Thường Thăng nhìn phản ứng của cô giáo liền cảm thấy không ổn, lại nghĩ tới vừa nãy anh tiễn Đàm Tịch ra khỏi cửa cùng lắm chỉ vài phút, then cổng lại vang, anh vẫn cho rằng là Đàm Tịch đi rồi quay lại. Không ngờ tới là một cô gái dáng vẻ hung hăng, chống trên cửa, nói mình là chị gái của Tạ Ngọc Võng, quen đường quen lối xông vào trong, ngay ngang ngồi vào ghế hoa hồng ở chính đường. Thường Thăng là người Bắc Kinh, là vì công việc nhiều, ít tiếp xúc với người tầng lớp thượng lưu. Con gái của vợ thứ nhà họ Tạ như thế nào, anh ta có nghe qua, nhưng chăm nghe không bằng mắt thấy. Anh vốn cho rằng lời đồn ít nhiều có giả, xong giờ nhìn thấy rồi, cảm thấy lời đồn quả thật không sai. Tạ Ngọc Ngô quả thật vô cùng ngang ngược. "Cô giáo, Tạ tiểu thư nói..." "Nói gì?" "Nói bảo Tạ Ngọc Võng cút qua gặp cô ấy." Tạ Ngọc Võng đương nhiên không cút. Kinh Di lập tức chạy về dãy phòng thứ hai. Đàm Ngọc Võng nhìn bóng dáng hoảng loạn kia mà thở ra. Bà chị suối quẩy này, rõ ràng là tới gặp Kinh Di, lại khăng khăng lấy tên của anh ra. Có thể thấy vẫn chưa hết giận rồi, chị Kinh Di sợ phải chịu mặt lạnh của chị gái nhà mình ít lâu. Chuyện con gái, anh vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn. Dù sao chị của anh đối với Kinh Di, sợ rằng tức giận không duy trì nổi mấy phút. "Sư đệ, cậu không qua đó sao?" Thường Thăng rốt cuộc cũng giấu chữ cút kia. Tạ Ngọc Võng ừ một tiếng, hỏi: "Sư ca, chân em gì?" Kinh Di đến bên ngoài chính đường, từ xa đã nhìn thấy Tạ Ngọc Ngô. Tạ Ngọc Ngô tự nhiên cũng nhìn thấy cô, chậm rãi đem ánh mắt từ từ lướt qua trên người cô, bộ dạng rất không chịu nơi lý. Lòng Kinh Di vốn đang loạn lại nhìn thấy Tạ Ngọc Ngô như vậy, ngược lại an ổn không ít. Nếu cô ấy còn muốn tức giận, vậy là vẫn còn tốt. Có thể không sao, hai chị em Tạ gia này đều ăn mềm không ăn cứng, chỉ có thể nịnh một chút. Không giống Kinh Di, 6 năm qua vẫn như năm đó, Có điều Tạ Ngọc Ngô hôm nay càng không phải thiếu nữ tức giận mà trực tiếp biến thân thành ngự tỷ rồi. Ngực đầy mông nở, eo thon chân dài. Dùng phương ngữ Bắc Kinh nói, có một câu là đại táp mật. Dùng để chỉ những cô gái có diện mạo xinh đẹp, da rẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net